Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194. Hồng Gia cái chết. Đây là đường mục ngôn ngữ cạm bẫy. Đường mục chỉ là xin thề mình không thể đủ giết chết Hồng Gia, sẽ không giết Hồng Gia, cũng không có nói những người khác không thể giết, cũng không có nói sẽ bảo vệ Hồng Gia. Vì lẽ đó Hồng Gia cũng không biết hắn bị đường mục cho dao động. Cũng lạ, Hồng Gia lúc này bị đường mục chờ vây quanh, vì mạng sống rất là căng thẳng, vì vậy không thừa bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Bằng không lấy Hồng Gia giảo hoạt, không hẳn không thể nhìn thấu đường mục tính toán. Lúc này đường mục cũng không có bởi vì Hồng Gia không thể phản kháng liền thả lỏng. Ở Hồng Gia không có chết trước, đối với Hồng Gia nhân vật như vậy, đường mục cũng không dám coi khinh. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không đắc ý đem chính mình tính toán nói ra. Rất nhanh, Hồng Gia liền bị hai cái tiến hóa giả cho bắt đi. Cái kia viên hố đen lôi châu như vậy nguy hiểm bảo vật, tự nhiên bị đường mục lấy đi. Đối với đường mục tới nói, này hố đen lôi châu là một loại lá bài tẩy. Ở bản thân của hắn trở thành cấp 3 cường giả trước, bảo vật như vậy là không thể giao cho người khác trong tay. Các ngươi muốn làm gì? Bị hai cái tiến hóa giả bắt đi. Vừa bắt đầu, Hồng Gia cũng không cảm giác không đúng. Nhưng rất nhanh, Hồng Gia cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì hai người này tiến hóa giả mang theo hắn đi phương hướng lại là gần sông một bên, rời xa hồng hoang lĩnh phương hướng. Theo lý thuyết, hắn đầu hàng, đường mục nên đem hắn ép hướng về hồng hoang lĩnh bên trong mới là bảo đảm nhất. Nhưng hiện tại hiển nhiên đường mục không có làm như thế. Vậy thì để Hồng Gia cảm giác rất nguy. Hơn nữa Hồng Gia vừa nhìn hai người này tiến hóa giả sẽ không hảo ý dáng vẻ. Vào lúc này, Hồng Gia nơi nào không biết, chính mình rất khả năng bị đường mục cho dao động. Nhất thời quay về hai người này tiến hóa giả chất vấn nói rằng, không làm gì, chỉ là đưa Hồng Gia ra đi mà thôi. Hai cái tiến hóa giả bên trong, một tiến hóa giả quay về Hồng Gia nói rằng, ra đi, trên cái gì đường? Hồng Gia cảm giác không rõ, nhất thời có chút tức giận hỏi, tự nhiên là đưa Hồng Gia ngươi trên hoàng tuyền lộ, tử vong đường. Hồng Gia hiếm thấy không hiểu sao. Một cái khác tiến hóa giả một bộ xem thường ngữ khí nói rằng, các ngươi muốn giết ta? Vào lúc này, Hồng Gia nơi nào không hiểu chính mình khẳng định bị đường mục dao động. Này không, mới bó tay chịu trói, liền muốn bị giết chết. Nhất thời để Hồng Gia rất là phẫn nộ. Tự nhiên, lão đại của chúng ta đường mục đường lãnh chúa nói rồi, Hồng Gia quá nguy hiểm, lưu lại sớm muộn là kẻ gây họa. Vẫn là chết mới yên tâm à? Ni bắt đầu cái kia tiến hóa giả đem đường mục lại nói ra. Hiển nhiên giết chết Hồng Gia là đường mục ý tứ. Hắn đường mục nếu muốn giết đi ta, chẳng lẽ không sợ không hẳn đạo tâm sao? Lẽ nào hắn đường mục sau đó không muốn tăng cao thực lực? Phải biết mà thế, không có thực lực, hắn đường mục tính là gì? Cuối cùng vẫn là không gánh nổi hồng hoang lĩnh. Vào lúc này, thấy hai người này tiến hóa giả trong mắt lộ ra sát ý, Hồng Gia biết mình nguy hiểm, vì vậy vì bảo mệnh, không thể làm gì khác hơn là đem đường mục lời thề lấy ra, xem có thể hay không để hai người này tiến hóa giả không nên động thủ. Đều nói Hồng Gia là lão hồ ly, nhưng cuối cùng vẫn bị lĩnh chủ chúng ta dao động. Lĩnh chủ chúng ta là xin thề sẽ không hôn tự sát ngươi, nhưng cũng không có nói đến người khác không thể giết người, cũng không có nói phải bảo vệ ngươi. lấy lĩnh chủ chúng ta lời thề cũng không có phá. Một cái khác tiến hóa giả cười ha ha nói rằng, hắn cho rằng Hồng Gia quá ngây thơ. Nghe được cái này tiến hóa giả, Hồng Gia nhất thời tuyệt vọng. Chẳng trách hắn làm sao luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng không nghĩ tới Đường Mục lại thiết trí ngôn ngữ cạm bẫy, làm cho hắn bị lừa rồi. Nhất thời Hồng Gia một trận tuyệt vọng. Hắn nói rằng, hắn Đường Mục tính toán thật tinh. Ta Hồng Gia bị lừa rồi. Nhìn dáng dấp ta chạy trời không khỏi nắng. Có điều ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua Đường Mục. Các ngươi nói cho Đường Mục, ta thành quỷ đều sẽ quấn quýt lấy hắn. Hồng Gia lúc này biết mình hẳn phải chết, trái lại đã thấy ra. Nhưng đối với mình bị Đường Mục lừa gạt, vẫn như cũ rất là khó chịu, canh cánh trong lòng. Thành quỷ, hiện tại là mặt thế, Hồng Gia chỉ sợ ngươi không làm được quỷ. Trước hết cái kia tiến hóa giả nói rằng, làm Đường Mục thủ hạ, những này tiến hóa giả môn so với bình thường tiến hóa giả biết càng nhiều một ít bí ẩn. Quỷ thứ này ở mặt thế sơ kỳ là không tồn tại. Tiến hóa giả tử vong cũng sẽ không trở thành quỷ loại hình đồ vật. Muốn 100% trở thành quỷ, tiến hóa giả thực lực ít nhất phải đạt đến cấp 3 mới được. Chỉ có cấp 3 tiến hóa giả tử vong mới có thể trở thành quỷ. Cấp 2 tiến hóa giả tử vong ở nhất định đặc thù điều kiện dưới, hoặc là bảo vật ảnh hưởng, hay là có thể trở thành quỷ. Nhưng cấp 2 trở xuống tiến hóa giả tử vong là tuyệt đối không thể chuyển hóa thành quỷ. Hồng Gia tiến hóa đẳng cấp cũng không có đạt đến cấp 2. Tử vong chính là cái chết thực sự, tiêu tan ở bên trong trời đất, là không thể hóa quỷ. Rất nhanh, ở Hồng Gia tiếng mắng chửi bên trong, Hồng Gia liền bị Đường Mục phái ra hai cái tiến hóa giả trực tiếp cho chém thành thịt vụn. Chết không thể lại chết. Thậm chí vì để ngừa Hồng Gia có biến số gì, Đường Mục để hai người này tiến hóa giả đang giết chết Hồng Gia thời điểm, trực tiếp đem Hồng Gia thi thể thiêu hủy, để Hồng Gia cơ hội sống còn rơi xuống thấp nhất. Hồng Gia bị giết chết, Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Đường Mục biết Hồng Hoang lĩnh thành lập đã không có hồi hộp, không có quá nhiều cửu. Tào Trọng Tương cùng Lê Bàn trở về, mang về 2 triệu người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này là Hồng Gia thu thập. Phần lớn tiến hóa đẳng cấp rất thấp, cao nhất không vượt qua linh giai cấp 5. Cái này cũng là mặt thế một quãng thời gian rất dài. Tiến hóa giả thái độ bình thường, dù sao không có công pháp tu luyện, vẹn vẹn dựa vào tự nhiên tiến hóa. Phần lớn tiến hóa giả tốc độ tiến hóa rất chậm, một tuần lễ tăng lên một tiểu đẳng cấp toán thiên tài. Hai cái cuối tuần tăng lên một tiểu đẳng cấp mới là thái độ bình thường. Có điều Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương trở về cũng mang cho Đường Mục một rất tin tức xấu. Vậy thì là Lôi Bưu, Đào Tổ, cứ có người may mắn còn sống sót nói, Lôi Bưu ở Hồng Gia bên này có chuyện, liền nhìn ra không đúng, cảm giác được nguy hiểm, quả đoán độc chiếm Đào Tổ. Này mà thế, muốn đuổi tới một cấp tiến hóa giả, tạm thời là không hiện thực. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương muốn thu long những tiến hóa giả đó, vì vậy không có mệnh lệnh tiến hóa giả truy sát. Lão đại, này Lôi Bưu, Đào Tổ là cái mầm họa, nếu không là phái ra một ít tiến hóa giả truy sát. Lê Bàn đề nghị nói rằng, đối với Lôi Bưu, Đào Tổ, để hắn rất là khó chịu, Tào Trọng Tương cũng khó chịu, hòng duy trì truy sát. Không cần, này Lôi Bưu, Đào Tổ bỏ chạy đi rồi, không toán uy hiếp gì, trực tiếp ở lãnh địa truy nã. Nếu là tương lai nhìn thấy, thuận lợi giết chết là được, không có cần thiết hết sức phái người truy sát. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, Lôi Bưu cũng không bị Đường Mục để vào trong mắt, không có cần thiết hết sức truy sát. Nếu như Hồng Gia, nói không chắc Đường Mục sẽ phái người truy sát Lôi Bưu, một Hồng Gia thủ hạ, Đường Mục không phải rất lưu ý. Dù sao Lôi Bưu không có Hồng Gia loại kia lòng dạ cùng tâm cơ, càng không có Hồng Gia loại kia trí tuệ. Người như vậy chỉ có thể làm tay chân, không thể thành đại sự. Đối với Hồng Hoang Lĩnh uy hiếp không như trong tưởng tượng đại. Chờ đến cái kia Lôi Bưu trưởng thành, phỏng chừng Hồng Hoang Lĩnh đã trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Vào lúc ấy, Lôi Bưu chính là một bất cứ lúc nào có thể giết chết run rế. Nếu là không xuất hiện cũng còn tốt, một khi xuất hiện, chắc chắn phải chết. Hết chương.